tẹt thì các con phải giữ hạnh độc cư. Từ lâu thầy nhắc hạnh độc cư, nhưng vì cái duyên của các con do có cái sự mà tiếp xúc nhau, nhưng mà cái người nào mà cố gắng mà giữ hạnh độc cư dù tiếp xúc đi nữa vẫn giữ được sống đời sống trầm lặng, giữ được đời sống trầm lặng thì các con tu càng ngày thấy càng tiến bộ, và tâm hồn nó bắt đầu quay vào, và quay vào thì các con rất dễ dàng tu thiền định. Chứ còn nó không chịu quay vào thì rất là khó, chứ không phải dễ. Nhưng khi nó quay vào mà các con lại để tự nhiên và lần lượt tiếp tục sống độc cư, thì tâm các con lần lượt nó sẽ đạt được những cái, nó sẽ đạt được những cái định mà rất tự nhiên. Còn khi mà tâm quay vào mà các con vội vàng dùng cái trạng thái quay vào của nó để ức chế nó, thì lúc bây giờ nó cũng không đạt được kết quả. Là tại sao? Tâm vốn không chịu ức chế. Tâm vốn của chúng ta không chịu ức chế là vì khi mà nó quay vào để tự nhiên quay vào, và cái hạnh độc cư các con cứ giữ độc cư, đừng có để cho cái mất hạnh độc cư. Vì mất hạnh độc cư tâm nó sẽ phóng ra, mà Phật gọi là phóng vật. Cho nên chúng ta cứ giữ cho tâm quay vào mà giữ độc cư cho trọn vẹn, thì từng tự cái độc cư đó nó sẽ giúp cho cái tâm của các con thể hiện các định. Nó ở mức định nào thì các con ra lệnh ở mức định đó, nó sẽ vào được, chứ không phải ngồi mà cố gắng ức chế. Như cô Diệu Hảo cố gắng ức chế, khi mà tâm có hơi yên thì lại cố gắng ức chế, cho nên nó gây ra trạng thái rối loạn cơ thể. Cũng là một cái tai hại rất lớn khi mà không biết. Cho nên mỗi người mà dắt ngã xuống trên nước bước đường tu, mỗi người dắt ngã xuống một cái gì thì để lại cho kinh nghiệm chúng ta một cái quý giá vô cùng. Chẳng hạn nào như Mật Hạnh dắt ngã té xuống thì lại để cho chúng ta một kinh nghiệm rất là lớn. Nhưng mà sự dắt ngã đó chúng ta còn trên bước đường tu tập, chưa phải là trôi lăn, chúng ta còn tiếp tục trở lại. Cũng như cô Diệu Ngạo, sự dắt ngã cũng là làm cho cô một bài học, và bài học đó cũng rút tỉa những kinh nghiệm để giúp chúng ta sau này. Nó có lợi ích chứ không phải là thiếu lợi ích. Vì trong con đường tu tập chúng ta không ngờ được, khi đạt được một cái gì đó thì chúng ta đừng có vội vui mừng, mà hãy từng tự tự nhiên để mà giữ. Cho nên Phật bảo chúng ta sống trầm lặng, ưa thích trầm lặng, sống đời sống ca ngợi sự trầm lặng. Thì sự trầm lặng đó nó làm cho chúng ta tỉnh táo, tề chỉnh, cẩn thận, ý tứ từng chút, tự nhiên để cho tâm mình lần lượt mà nó thanh tịnh, lần lượt mà nó giải thoát. Chứ đừng có vội ép nó giải thoát thì không được. Chỉ có chúng ta sống đúng, hằng ngày thực hành đúng pháp, giữ gìn đừng có chơi vi phạm một lỗi lầm nhỏ nào hết, thì cái sự tu tập rất mau. Còn chúng ta tu tập mà không giữ gìn sống đúng, thường hay phá độc cư, không giữ gìn đúng hạnh, để tâm buông lung, chạy theo ăn ngủ, chạy theo vui với thế gian, thích nói chuyện, thì sự tu hành chúng ta rất chậm và rất lâu. Đó là những điều mà thầy nhắc nhở các con. Và kế tiếp thì hôm nay cũng là gần ngày ra hạ, thì như vậy là hôm nay thì chắc chắn là các con sẽ hết mùa hạ 3 tháng an cư. Nhưng chúng ta vẫn là những người tiếp tục tu mãi, có những gì thưa hỏi, và đồng thời thì thầy sẽ kiểm tra lại những cái phần mà tu tập của các con thêm, để cho các con ngồi thiền cho vững và hướng tâm cho chắc, sống độc cư cho trọn, để thực hiện được sự tu tập giải thoát. Còn cái phần thầy đi du phương thì tức là đi tìm nơi để cho những người tại địa phương đó họ có chỗ nơi họ tu tập, đừng tập trung về nơi này nữa mà chúng ta tu cũng không được, mà họ tu cũng không được. Là vì họ tập trung về đây, giấy tờ thì phiền phức, giáo hội thì không để yên, nó có nhiều cái khó khăn. Cho nên thầy muốn giải tỏa bằng cách là đi từ cái địa phương này đến địa phương khác, để hướng dẫn cho họ có cái địa điểm tu cho tốt, để từ đó họ ở đó mà tu. Thỉnh thoảng thầy về thăm rồi hướng dẫn họ là tốt hơn hết, chứ đừng đi tới đi lui mà làm động. Ví dụ như ở đây khoảng 4 người, nhưng mà 4 người tu trong cái môi trường này mà nỗ lực tu tập và sống không có bị thay đổi, nghĩa là không có người thêm người vào thì nó không bị làm động tâm, làm cho 4 người này ngày ngày nỗ lực sống trầm lặng, thì họ sẽ đạt được kết quả. Còn trái lại thì bữa nay sống 4 người, ngày mai thì 5 người, ngày mốt thì 10 người, thì lo do cái sự mà tăng thêm hay là giảm xuống, rồi từng đó cái tâm họ cũng sẽ dao động trước cái hoàn cảnh của những người tới lui. Mà những người tới lui cũng tu không đến đâu, mà những người ở lại đây tu cũng không đến đâu, vì phải có những sự xáo trộn đó. Cho nên thí dụ như ở đây 5 người là 5 người quyết sống chết độc cư trong 5 người này, thì công việc của họ làm hàng ngày họ đều có cái sự làm quen đi, nó không có cái sự mà chưa quen. Và người mới vào thì làm cho họ động, còn những người đã quen đi họ cứ ai công việc nấy, cho nên từ đó họ sẽ sống độc cư được trọn vẹn. Cho nên không thêm và cũng không bớt, do như vậy mà chúng ta tu tập càng ngày càng tiến tới tốt. Mà trái lại có thêm là có động, cho nên chúng ta phải tìm mọi cách làm sao mà sống cho đúng cái hành độc cư, ngăn chặn được những cái điều mà các duyên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta. Các duyên bên ngoài sẽ đập phá vào chúng ta như thế nào? Bữa nay có khách, mai có khách, bữa kia có khách. Cho nên thầy nghĩ rằng các con cũng phải nên có thể nói như cô Út đã đề nghị với thầy, là nên cho các con một số người lui ra sau mà chuyên tu, để cho thực hiện được ở trong một vài tháng hay là trong một năm nữa cho nó xong, sống trọn vẹn độc cư. Thì trong một năm nửa năm thì các con sẽ hoàn tất được, đừng có để động. Còn ở phía trước coi vậy chứ rất động, từ ngày mà các con ra trước các con sẽ bị động nhiều. Và vì các con chưa biết cho nên khi mà ra sau thì bị cô đơn, bị sống độc cư, cho nên các con cũng hay nói chuyện, làm mất độc cư trọn vẹn của các con. Cho nên cô Út thấy cái điều mất độc cư đó mà dời cho các con ra đằng trước, để rồi chuẩn bị cho các con phải những người như thế nào để đưa ra khu sau để mà thực hiện cho độc cư cho được. Mặc dù chúng ta thực hiện độc cư nó có nhiều cách chứ không phải là trong một cách. Không phải chúng ta tự giam mình ở trong một cái thất sống một mình gọi là độc cư. Nhiều khi sống một mình trong thất mà chưa hẳn độc cư. Độc cư mà tâm niệm nghĩ cái này nghĩ cái kia cũng chưa phải độc cư. Mà nhiều khi chúng ta sống chung nhau 3-4 người, 5-6 người, từng đã quen biết nhau mà không nói chuyện với nhau, thì từng làm chung nhau mà không khởi một ý niệm nào hết, luôn luôn sống trong pháp để mà tu tập, thì chính đó mới là thật độc cư. Cách thức đó mới là có thể đi đến nơi đến chốn. Còn nếu mà tu không đúng thì chúng ta tu hoài mà không có đến nơi đến chốn được. Đến đây thì thầy sẽ kiểm tra lại cho các con ngồi lại chừng khoảng độ, bây giờ là 4 giờ mấy rồi, trễ không các con? Thôi thầy kiểm tra chừng khoảng 15 phút thôi. Này thầy bắt đầu thầy kiểm tra lại mấy cách thức mấy con ngồi qua thì con nó khác sao. Kế đó thì thầy sẽ trả lời những cái câu hỏi của các con. Giờ thì cô An Tịnh, con đã sắp xếp cách thức tu tập từ cái pháp quán câu hỏi với định niệm hơi thở cho đến cái định chánh niệm chánh giác. Thầy thấy sắp xếp như vậy rất là ổn, nhưng mà còn tùy theo cái khả năng của con, tức là cái đặc tướng của mỗi cái cơ thể của con người. Nếu mà suốt ở trong một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ mà sắp xếp như thế này, buổi sáng tu khoảng 3 tiếng, buổi trưa tu 3 tiếng, buổi chiều tu 3 tiếng, buổi tối tu 3 tiếng, buổi kia tu 3 tiếng. Suốt cái thời gian mà như vậy thì rất tốt, nhưng nếu mà cái đặc tướng, cái khả năng của mình nó không đi suốt được mà 3 tiếng trong một buổi như vậy thì con nên đi được 2 tiếng. Mà nếu mà 2 tiếng đồng hồ mà thấy cái sức khỏe của mình nó không có đủ sức để kham nhẫn cái thời gian tu tập, thì mình lui lại còn 1 giờ rưỡi hay hoặc 1 giờ, rồi lần lượt tu, tu liên tục trong những cái giờ tu là đạt được chất lượng. Những cái giờ tu là phải đạt được chất lượng. Còn cái giờ nghỉ thì các con nên nói là đừng có nghỉ mà rồi cũng tu ở trong đó thì nó cũng tốt. Nghĩ là đã là trở gì với trạng thái bình thường, cái trạng thái bình thường của mình. Đừng có tu, đừng có luôn luôn cứ theo cái kiểu mà đi vọng, biết vọng liền buông. Cứ hãy thấy vọng tưởng cái lặng đặt nó buông ra. Thì lúc mình nghĩ mình cũng mắc buông, định tưởng thì tức là khi nào nhớ là mình buông, mà khi nào quên thì mình buông. Thì cái đó nó không có đúng cách. Ở đây cái giờ tu, tức là cái giờ mình làm chủ, làm chủ và sự sống chết, cái thân thân của mình muốn điều khiển cái gì đó, thì cái giờ tu là cái giờ làm chủ. Mà cái giờ không tu, giờ mà đã nghỉ thì thả lại cái quyền tự do cho nó. Nó muốn nghỉ, nó làm gì đó nó làm. Nó đừng có cứ luôn luôn nào cũng tu, thì nó không hay, nó đi đúng nằm ngồi thì tu. Thì đó là cái ngôn ngữ, thì thật ra nó không phải tu như vậy. Mà vì nó đã quen đi, cái người xưa dạy cho người nay tu, nó cứ giờ hãy mới nói tu thì luôn luôn trong bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi đều có tu hết, tưởng như vậy là kết quả cao chứ không phải. Ý cho phần này vì đây là một cái thói quen nó đã lâu đời, khi đi tu thôi thôi, khi đã không đi tu thì thôi, mà để đi tu vào thì coi như giờ nào thì cũng có bỏ. Mà cái sức của mình thì nó tu nó không nổi như vậy, mà lại muốn làm cái chuyện như vậy, cho nên tu mãi mà dập chân tại chỗ là vậy đó. Là vì cái sức nó làm chưa có được, mà nó làm hơn cái sức của mình. Ở đây cái mục đích là chúng ta tu là bây giờ, ví dụ như bây giờ buổi sáng chúng ta lấy 30 phút chúng ta tu trong buổi sáng, bao nhiêu cái thời gian đó chúng ta đã nghĩ tâm chúng ta bình thường, để cho nó bình thường, để cho nó phải gò bó ép buộc, đừng có dập tưởng cái này. Chúng ta tu 30 phút. 30 phút đó một buổi sáng chúng ta làm chủ rất là rõ ràng, không có một cái tạp niệm. Ở trong kinh điển của Phật không thất niệm, là trong cái giờ mà chúng ta tu nó không có thất niệm. Còn ngoài cái giờ mà chúng ta tu thì chúng ta đâu phải là lúc nào chúng ta cũng giữ cái niệm. Cho nên như vậy mà ngoài cái giờ ra thì chúng ta như Đức Phật đi kinh hành, rồi đi khất thực, rồi đến các vị hoài tu sĩ hoài đạo, rồi nói chuyện thế này thế khác, thì như vậy rõ ràng là đâu có phải là lúc nào cũng tu đâu. Cho nên chúng ta cũng phải xét qua cái đời sống của Đức Phật, rồi xét qua cái trình tu tập của mình. Cho nên ví dụ như các con thấy buổi sáng tu 30 phút, 30 phút hoàn toàn chất lượng tất cả. Trong 30 phút rồi các con làm thì các con không có cần phải tu gì hết. Làm như một 10 người mà người ta chưa có biết tu, cứ làm. Nhưng mà khi mà có một cái sự việc gì nó làm cho các con phiền não trong lòng, nó làm cho các con có cái buồn, hay hoặc là có cái lòng nhớ nghĩ đến cái người thân của mình như thế này, thì ngay đó các con dùng cái định vô lậu mà quán thả cái tâm của mình. Còn nếu mà nó không buồn, không phiền não, không nhớ, không nghĩ, không gì hết, nó có nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia mà nó không có làm mình thương nhớ nỗi khổ trong lòng của mình, thì thôi để nó bình thường cũng như người sống bình thường vậy. Thì tốt hơn là cứ xả cái vọng tưởng, xả vọng tưởng làm gì. Ở đây chừng nào mà chúng ta muốn nhập một cái định mà từ 1 giờ cho đến 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm, thì chừng đó chúng ta phải có cái lực nào đó thì chúng ta mới có thể kéo dài cái thời gian nhập định. Còn cái đời sống của chúng ta là cái đời sống hiện giờ chúng ta còn đang sống, đang nghe thầy nói chuyện, thì các con đâu có nhiếp tâm ở trong pháp nào tu đâu. Đó thì các con cũng giữ cái tâm mà bình thường như vậy, không có lo mà diệt tâm mà xả ngã gì ở trong cái lúc bình thường này. Nhưng mà trong cái lúc tu, cái giờ tu á, thì phải tu thật tu, nghĩa là đừng có để cho thất niệm. Mà thất niệm thì không tốt. Còn các con tu suốt 3 tiếng đồng hồ trong một buổi á, nó thất niệm mình luôn mà. Thì ngày nào nó cũng bị thất niệm hết, mà không biết mình tu tiếng ở chỗ nào hay sao. Lúc thì nó không vọng tưởng, lúc thì nó yên, lúc thì nó không yên. mà rốt cuộc rồi thì đụng sự việc gì đó thì các con lại không giữ được cái tâm của mình, thì nó cũng có phiền não. Cái đó là cái các con tu nhiều, tu rất nhiều, mà cái rất nhiều đó nó không kết quả. Cho nên nghe lời thầy dạy thì các con tu cho nó tốt. Ví dụ như cô dự tịnh, cô sắp xếp lại cái thời khóa tu, thì từ cái pháp hướng cho đến cái trạng pháp đều là có thể câu hữu với các định rất rõ ràng để cụ thể qua cái bài học. Thì sắp xếp như thế này thì thấy rất tốt. Nếu mà nếu mà không sắp xếp như thế này á, thì coi như là mình không có biết cái mình tu cái gì. Mình sắp xếp như thế này thì mình biết ở 7 giờ mình tu cái gì, rồi 8 giờ mình tu gì, 9 giờ mình tu gì. Còn trong khi đó mà mình cái sức mình yếu, mình thấy cái khả năng của mình tham nhẫn một thời gian dài như 3 tiếng đồng hồ liên tục mà nó bị thất niệm, thì do đó mình không nên tu nhiều như vậy. Mà mình cũng sắp xếp cái thời khóa y như vậy, mà trong 30 phút mình chia làm 3 thời gian tu của 3 đại định. Tu chánh niệm tỉnh giác định, rồi tu niệm hơi thở, rồi tu niệm hồn, chia ra mà chỉ trong 30 phút. Thì như vậy là rõ ràng là trong 30 phút mình chia làm được 3 cái đại định, thì cố gắng vào trong 30 phút này tu 3 cái định đó hoàn toàn không thất niệm, thì cái đó là cái tốt nhất. Cô dự định hỏi thầy, khi mà tu cái định vô lậu á, thì nếu mà nó có cái đối tượng gì nó làm cho tâm mình nó phiền não, hoặc là tâm mình nó nhớ nó nghĩ gì đó, thì mình tu, còn không có thì mình không có nên tu, mà tu như vậy có được không? Thì cô hỏi thầy, kính thưa thầy, còn về định vô lậu, chỉ khi có đối tượng con đặt niệm trước mặt ngồi trí già quán thế định xả tâm có được không thưa thầy? Đó là về cái phần mà định vô lậu á, thì trong khi mà các con ngồi chơi bây giờ thì không phải là ngồi mà quán suy tư nữa, bởi vì tất cả những cái lý của đạo mình đã hiểu, biết cái thân này vô thường bất tịnh, biết hết rồi, không có người nào mà không biết. Biết thân thọ tâm pháp là khổ, vô thường là khổ, không có người nào biết là biết hết rồi, không có gì mà không biết. Cho nên bây giờ chúng ta không phải cần phải ngồi lại mà tư duy để mà quán xét cái đó nữa, mà chúng ta khi mà chúng ta tu thì chúng ta câu hữu cái định vô lậu với cái định niệm hơi thở để nhắc nó ly tham hoặc là ly sân hoặc là ly si, thì nhắc là nhắc tức là dừng cái tâm hướng. Còn khi nào mà có đối tượng nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm cho chúng ta có giận hờn, có nhớ thương, có đau khổ, thì lúc bây giờ chúng ta mới đặt cái niệm cái đối tượng đó trước mặt chúng ta, rồi chúng ta tư duy quán xét, nhìn nó qua một góc độ nhân quả, hoặc là đối với tâm thân của mình nhìn qua cái vô thường của nó, đối với cái tâm của mình thì nhìn qua cái vô thường, đối với cái thọ nhìn qua cái khổ. Do như vậy mà chúng ta thả nó đi, không có còn gì mà nữa. Cho nên có thì chúng ta mới tu cho được vô lậu của quán xét, không có thì thôi. Cũng như bây giờ cái tâm chúng ta bữa nay cô Út nấu phở hay là mì hoặc là hủ tiếu hay là bún riêu mà nó không tâm thèm muốn ăn, thì như vậy hay hoặc là lâu nay thì cô không có tâm muối dừng đậu phộng với mè để mà mình thấy nó cũng thèm, thì do đó những cái tâm ý mà khởi lên thèm muốn ăn những thứ như vậy đó, thì chúng ta hãy dùng cái định vô lậu qua tinh tấn các thứ tâm để đuổi nó ra, để đừng có cái tâm mình có tham đắm, đừng có thèm ăn những cái thứ đó, thì do đó nó sẽ trở về những tâm tự nhiên mà nó không có thèm đắm. Trên cái vấn đề tu tập phải quán xét cho kỹ về định vô lậu, thì khi có cái đối tượng, có cái đối tượng tức là có một cái sự việc, có một cái pháp nó làm cho tâm chúng ta khởi lên tham sân si, phiền não hay thương nhớ gì đó, thì chúng ta mới đặt cái niệm đó suy tư để xả nó cho được. Còn bình thường tâm chúng ta không có thì dùng cái tâm hướng quán ly tham hít vô quán ly tham tôi thở ra, thì như vậy thì mình nhắc nhở để mình đưa cái hơi thở mà mình thả cái dòng tham của mình. Mà bây giờ cái tâm tham của mình nó chưa có, mà khi nó thấy nó nhớ cái món ăn đó mà nó thèm, tức là tâm tham nó có, thì bắt đầu bây giờ nó dùng cái định vô lậu của mình. Còn không thì cái đừng buông lỏng, không có ngồi quán biết quán không không á, tâm mình có gì hết mình quán thì cái đó nó không có đối tượng mà sai, không đúng. Cho nên trong những cái giờ mà tu tập các con thiền sinh con hữu, nhất là cô chọn lấy tứ chánh cần để mà tu tập, thì thầy xin nhắc lại kể cho các con rõ, pháp Phật nó đặc biệt, nó lạ lắm, nó có nhiều cái rất hay. Khi mà tu chánh cần tức là ngăn ác diệt ác mà giữ thiện, tự nhiên cái thiện nó có ở trong tâm của mình, chứ mình không có giữ thiện mà ngăn ác dứt ác, làm cho tất cả các ác không có xâm chiếm được tâm thân và tâm của mình, cho nên đó là cái pháp ngăn ác mà dứt ác. Còn cái pháp mà sanh khởi thiện mà tăng trưởng thiện đó, đó là cái pháp tứ vô lượng tâm. Ai nương vào pháp tứ vô lượng tâm thì nên tu tâm từ bi vị xả, bốn cái tâm này thì cũng câu hữu với xác định chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm hơi thở, định vô lậu, ba cái định đó để mà phối hợp tu cái tâm từ bi vị xả, thì nó khi mà tăng trưởng sanh khởi và tăng trưởng thiện pháp thì ác pháp nó cũng không có thiên vô được. Mình không ngăn chặn nó nhưng mà ác pháp nó không thiên vô được, nó luôn luôn mình cố gắng mình tăng trưởng cái lòng từ bi vị xả của mình lên thì tất cả các pháp khác pháp từ bi nó sẽ hoàn hết. Còn về cái phần mà tu tứ chánh cần thì ngăn chặn và đoạn với các pháp ác, chứ không có đụng chạm gì đến các pháp thiện hết. Nhưng mà các pháp thiện thì tự nó đã hiện tiền ở trong cái trạng thái tâm, cho nên bên kia thì không có dứt ác, không có diệt ác, mà luôn luôn tăng trưởng thiện pháp, thì trái lại nó cũng được giải thoát. Còn bên đây thì ngăn ác diệt ác mà không cần phải lo lắng trên cái phương pháp mà giữ cái thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp, như ở trong tứ chánh cần đã bảo là ngăn ác diệt ác là thiện pháp mà đã có. Mà muốn tăng trưởng nó thì tức là chỉ sống trong cái trạng thái mà không tham không sân không si, thì đó là cái trạng thái tăng trưởng của nó. Cho nên ở bên đó nói để tăng trưởng thì thật ra thì nó không tăng trưởng. Còn ở bên tứ vô lượng tâm thật sự ra là tăng trưởng thiện pháp. Là vì mình đi mình chú ý để mình khỏi sánh đàn côn trùng dễ kiếm ở dưới chân của mình, tức là sanh cái tâm từ. Do cái tâm từ đó nó làm cho sức tập trung của mình, chánh niệm tỉnh giác rất là thắng. Thì mỗi đứa đều thấy mình hợp với cái pháp nào thì nên chọn cái pháp này mà tu tập. Còn nếu mà thấy hai pháp này nó không hợp với mình thì mình tu cái khánh phòng hộ sáu căn, tức là không mắt không cho mắt, không như cho mắt nó dính với sắc sắc. Ví dụ như con mắt nhìn thấy một cái vật gì đó thì không cho con mắt mình nó bị dính cái sắc đó, gọi là hồng hộ mắt. Tai cũng vậy, nghe âm thanh mà không có để cho cái âm thanh đó nó dính vào trong lỗ tai, nó khởi ra ham nghe nữa, thích nghe nữa, hoặc là cái âm thanh nó làm cho mình xả hỉ xả ái xả lạc, nó làm cho mình thích thú đắm mê trong những âm thanh đó. Cho nên do đó mình giữ tai thì trên cái sắc tinh hương vị, cái vị cũng vậy, nó không cho dính với cái thiệt căn của mình, mà do mình giữ gì mắt tai mũi miệng thân ý thì mình không cho dính mắt với sắc tinh hương vị pháp. Do cái chỗ mà phòng hộ sáu căn đó thì nó cũng đưa chúng ta đi đến chỗ tu cách giải thoát. Vì mình phòng hộ cho nên mình không sanh ác pháp, không bị dính mắt, cho nên tâm không sanh ác pháp và luôn luôn lúc nào cũng hoạt động. Còn mình không phòng hộ nó thì tức là tâm mình không dần chạy nhưng ngoài dần nó mới sanh ác pháp, nó có tham sân si. Cho nên tu mà ngũ căn tức là tu mà về pháp ngũ căn tức là mình giữ cho năm căn của mình đừng có tiếp xúc với có tiếp xúc với năm trần, nhưng mà nó không bị dính mắt năm trần, không bị dính mắt năm trần. Đó là người lấy năm căn tu làm cho những cái căn năm cái căn này nó trở thành thiện pháp, nó không ác pháp trong đó nữa. Do đó là gọi là thành phòng hộ sáu căn. Cho nên ai có duyên thì tu những cái pháp đó. Còn cái thánh giác chi thì phải khi mà ly dục ly ác pháp rồi, nhập sơ thiền rồi, thì chừng đó nó mới có thể hiện được cái cảnh pháp giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, tinh tấn giác chi, niệm giác chi, định giác chi, giải tỏa giác chi. Thì lúc bây giờ đó thì mình mới có tu giác chi, còn bây giờ nó chưa có, nhưng mà không khỏi cần tu nữa. Vì đã có như vậy thì cái lực nó đã có rồi, do đó mình tiến tới mình tu tứ thánh định. tam minh hàng tứ nhị tu, chứ còn khỏi cần phải tu thứ nhất chi. Nhưng vì có thứ nhất chi mình mới biết được trạng thái đó là cái trạng thái của bồ đề, cái trạng thái giải thoát. Cho nên mình tiến tới ở trong trạng thái đó, mình cần tiến tới. Ví dụ như bây giờ nó hỷ giác chi, thì ngay đó thì mình thấy không phải giữ được cái niệm hỷ giác chi này thì cái tinh an giác chi nó phải có, vì cái lạc của cái hỷ thì nó phải tiếp theo đó. Và nếu mà cái lạc hỷ mà nó có thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, mình lúc nào mình muốn tu lúc nào nó cũng siêng năng, tu cái gì nó cũng siêng năng hết, nó không có còn được biến, cho nên gọi là tinh tấn giác chi. À, rồi cái niệm giác chi nó cũng xuất hiện những cái niệm nó rất là cụ thể và rõ ràng, nó không có còn mất lúc còn, luôn luôn lúc nào nó cũng hiện tiền cái niệm, nó không có làm thất niệm, cho nên cái niệm đó là niệm bồ đề, niệm giác chi. Ví dụ như bây giờ mình bảo cái tâm quay vô không nghe ngóng ra ngoài nữa, luôn luôn biết hơi thở ra vô theo một niệm tâm tử, thì bây giờ tâm nó quay vô luôn luôn lúc nào nó cũng như vậy, cho nên nó gọi là niệm giác chi, nó không bị thất niệm, cho nên cái đó là gọi là niệm giác chi. Nào tiếp tục cái tâm trạng mình lúc bây giờ như vậy thì chúng ta tiến tới cái thiền định xuất gia, nhưng dù sao đi nữa nói thì nó cũng không bằng là chúng ta phải tu đúng cái căn cơ và mọi cái hoàn cảnh của các con ai cũng đều có những cái hoàn cảnh riêng tư. À, khi mà về đây thì cái trụ xứ ở đây thì các con là người tạm trú tạm vắng, cho nên nó đòi hỏi cái giấy tờ tới đi lui, thì khi những cái vấn đề này nó rất nặng tâm, nó làm cho tâm chúng ta bị động, tu tập cũng khó. À, cho nên thầy thiết nghĩ rằng chỗ nào mà yên ổn khỏi cần xin phép tắt. Ví dụ như các con thấy một cái người, một vị tu sĩ ở trong miền Nam này đi ra miền Bắc ở tu trong cái đầm Hương Đài, mà rồi người ta cũng không hỏi giấy tờ gì cả, nghĩa là mới đầu thì người ta còn hỏi này kia, sau đó thì người ta, nhưng mà mình tập trung trong tu viện như thế này thì nó không yên ổn đâu, nó phải giấy tờ được từng tới từng lui từng thứ. Còn chúng ta ví dụ như bây giờ một đứa nào ở trong đây mấy con, mà đứa nào đi đến chỗ nào đó ở, bắt đầu chúng ta trình nó một lần, sau đó chúng ta ở nó không nói gì hết, nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta tập trung 10 người, 20 người, 30 người mà làm cái kiểu như mà các cái chùa hay gì đó thì coi chừng nó rất là nguy hiểm. Và đồng thời thầy xin nhắc thêm một lần nữa, trong cái giai đoạn của chúng ta nó có nhiều cái khó khăn, vì giáo hội hiện giờ thì càng ngày nó càng tiếp tới, nó rất khó. Khi mà chúng ta xuất gia trở thành tu sĩ thì giấy tờ phải nó hợp lệ, nghĩa là đi ra người ta thấy cái đầu mình cạo mặt chỉ nói tu sĩ thì người ta hỏi giấy tờ coi mình tu giả hay là tu thiệt, người tu thiệt thì họ cho giấy tờ. Nhưng mà thiệt sự ra, thật sự ra thì các con cũng biết là dù có giấy tờ gì đi nữa thì người tu giả vẫn là tu giả, mà cái người không giấy tờ mà quyết tâm tu thì người đó vẫn là tu thiệt, chứ không phải là cái người đã đủ giấy tờ mà tu thiệt đó. Họ chỉ có giấy tờ vậy để cho chứng tỏ họ là người tu sĩ, chứ trong khi đó họ không phải tu nữa, mà họ tu dân tu hạnh. Cho nên ở đời dù là có cái pháp lý chắc chắn họ có đủ giấy tờ là một tu sĩ, nhưng mà sự tu hành của họ không phải tu. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta thấy là cái người mà cư sĩ với chiếc áo cư sĩ của con mà quyết tâm tu cũng đạt được sự giải thoát như thường, chỉ vì chúng ta sống đúng giới. Còn chúng ta mặc chiếc áo nhà tu rất khó. Mỗi một vị tu sĩ chúng ta phải đóng một cái niên liễm của hàng năm, rồi mỗi lần mà cái nơi mà chúng ta ở coi như là một cái thất, tịnh thất gì tên gì đó, giáo hội sẽ cho chúng ta cái tên. Mới vào thì ví dụ chúng ta ghê gớm lắm, chúng ta vào đi để rồi nó có giấy tờ này kia, có sự gì thì chúng tôi giáo hội sẽ bảo đảm cho mình. Nhưng mà khi vào rồi thì đã là hàng năm thì mình phải có một cái tiền niên liễm. Đây thì nói hết những cái đau khổ nhất của một người tu sĩ đã đi tu rồi đâu có làm gì có tiền, mà thế mà phải tiền niên liễm. Để hàng năm phải có số tiền thế, là tức là thế thân của các vị đó. Rồi kế đó thì người ta làm gì từ thiện ở đâu không biết, người ta muốn làm gì người ta làm, nhưng người ta đến người ta gọi mình phải đóng góp, là mình ở trong bàn tay của giáo hội thì dù ít dù nhiều mình cũng phải có đóng góp, chứ không đóng góp không được. Nhiều khi ít quá người ta cũng nói, chứ không phải đơn giản. Cho nên ví dụ như mình có một cái nhà mình gọi là tỉnh thất này tỉnh thất kia, cái danh từ tỉnh thất mà không biết chừng mình tu có được hay không nữa chứ đừng nói. Cho nên nó rất là khó khi mà chúng ta cào cái đầu rất là khó khăn. Thank you. do đó chúng ta phải tốn hao một số tiền, mà trong khi chúng ta đâu có làm gì có tiền. Vì vậy mà chúng ta phải cái số tiền đó. Ví dụ như ở trong cái tu viện, ở trong tu viện của thầy, thì người ta tính mỗi thầy là một bao nhiêu tiền mỗi ăn mỗi người, vậy đó là một năm hoặc là 50, người ta tính ra bao nhiêu người thì người ta cộng số tiền đó. Rồi người ta tính những cái người tịnh nhân ở trong này là bao nhiêu người, tức là như các con nó gọi là tịnh nhân đó, bao nhiêu người. Rồi người ta tính mỗi Phật tử mà đi đến đây nè, ví dụ như ở ngoài Hà Nội người ta đến đây, Phật tử đến đây, người ta thấy cái chùa này Phật tử đông đảm như vậy, thì người ta ước lượng là cái số đó cũng là 1.000 người hoặc là 500 người. Giáo hội nó định như vậy, do đó nó định như vậy là mỗi Phật tử vậy là bao nhiêu tiền, mỗi người Phật tử là bao nhiêu. Thì trong khi đó thì giáo hội người ta tính rất kỹ, cho nên người ta phải có số tiền rất lớn để mà phải chi phối, vừa phải ăn vừa phải sinh hoạt đủ thứ đủ mặt của họ. Cho nên thầy nghĩ rằng các con mà trở thành tu sĩ cũng là một cái điều mà rất là ngặt nghèo. Khi chúng ta chấp nhận một đời sống vô gia đình, không nhà cửa, không làm ra tiền bạc, thế mà chúng ta phải đóng một số tiền. Mà nếu không đóng thì chúng làm khó dễ lắm đó, chứ không phải dễ lắm. Thầy nói để rồi các con có trực tiếp gì, đứa nào mà có gần những cái giáo hội, những cái nơi mà nó đã thành lập hoàn toàn rồi nè, thì lần lượt mà khi phép mấy con vào rồi thì mình con mới thấy được cái chỗ vấn đề đó. Ví dụ như các con ở đây thì họ tính bao nhiêu tiền thì thầy lo hết. Nhưng mà các con cất cái thất ra riêng rồi mà được giáo hội chấp nhận rồi, thì tức là các con cũng phải đóng tiền này nọ kia. Mới đầu người ta dụ mình vô, sau đó mình vô rồi, bắt đầu vô rồi thì bắt đầu người ta tiếp tục người ta cứ tiền này tiền nọ tiền kia đủ. Ví dụ như bây giờ giáo hội làm một cái việc gì đó, ngày nay là ngày thương binh liệt sĩ, thì nhà nước kêu gọi bây giờ giáo hội phải đóng góp để làm cái lễ cho cái ngày thương binh liệt sĩ, thì quý thầy phải đến các cái thấp con những tu sĩ mà đã thành một thành viên ở trong giáo hội rồi thì thầy đóng góp cái nào cũng phải trả đồng hồi. Thì nếu mà các con không có tiền thì các con phải về xin cha mẹ anh chị em hoặc là Phật tử rồi mới có tiền mà đóng góp. Còn những nơi người ta giàu có hoặc Phật tử đông thì chỉ là tặng thôi. Nhưng mà thầy thấy rất là thấy cái đời tu hành của chúng ta nó đi vào riết rồi nó không còn có cái ý nghĩa gì tu hành hết, mà buộc lòng cái người tu sĩ phải lo cái cuộc sống hơn, chống chọi với cuộc sống hơn. Nếu mà chúng ta không có tiền bạc thì chúng ta không có ngồi yên tu, tới nay là tiếp chuyện này, mai là tiếp chuyện kia. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta là những người đi tìm vậy đó, chứ không phải đi tìm cái hình tướng của tu sĩ. Vậy mà các con, mà nếu mà người nào còn muốn cầu cho mình có một cái giấy tờ để mà tu sĩ thọ tỳ kheo rồi này kia rồi đó, cầu như vậy thì thấy là các con bị dính rất nhiều lắm. Bởi vì hàng lúc người ta sẽ đến tặng các con rất lớn và không có được tu tập. Cho nên hiện giờ thì thầy nghĩ nếu mà nỗ lực tu để giải thoát thì các con chấp nhận, và đồng thời mình sống như một cái người dân bình thường, bổn phận người công dân của mình. Mà mình nghèo thì nhà nước còn xóa đói giảm nghèo, người ta không có đến mà thu mình cái này cái kia, chứ không phải người ta thu mình đủ mọi nặng đó. Còn hễ mà mình dạng tôn giáo thì mấy ông tôn giáo không có tha mình chút nào. Đó là những cái điều mà thầy đã thấy trước, nó có những cái khó khăn. Ví giả lại thì thầy cũng không muốn mấy con mà khi mà tạo bỏ đâu tập rồi mà làm không đúng cách hành để cho người khác chê cười Phật pháp, thì đó là một cái nỗi đau lòng. Bởi vì tu sĩ khi mà lập một cái chùa rồi thì cứ lo sinh hoạt, còn làm ra tiền cầm giường lập tượng này kia để sống như cuộc đời người thế gian thì không còn nghĩa lý gì vậy đâu hết. Thậm chí như có người lập giường cầm phê rồi cầm giường túi nhau hoặc là giường cây này kia. Cho nên nhiều khi thầy thấy mấy con cũng đồ cầm ngoài đó, thiệt ha thì cầm là cầm thì người ta không phải trong sạc như vậy để mình sống. Vì cũng sợ nhà nước nói ở không cái này cái kia, vì trực tiếp với bên cái ngành công an xin phép tập họ bài ra cái này kia để thành tu rồi chẳng sợ nào. Tôi cũng là một người đòi cướp, tưởng là làm sao tôi có một ngày được con đi sống, tôi không đi cướp được ngay là đủ. Cho nên thầy không có nghĩ, từ khi mà thầy mở cái tu viện này, thầy không có nghĩ rằng mình phải làm cái những thứ. Bây giờ ở trong cái khu vườn của mình thì mình trồng cây cho nó mát thôi, chứ thầy không nghĩ. Trước kia thầy cũng có đem cái tràm về trồng, sau đó rồi trồng điều, rồi thầy thấy điều nó cũng làm cái chứng lành, trong cái mùa điều phải đi làm hộp kia đi kiếm ăn từng đồng các cái người quá nhiều vậy. Cho nên thầy thấy thầy cũng dần lần lượt mà thầy trồng cái tràm với nó bất hợp, để cây tràm nó thay thế cho thầy dẹp bỏ hết. Không phải chúng ta là những người bị biếng, nhưng mà chúng ta làm gì không đúng cách. Do như vậy đó thì hôm nay thì các con thấy là trên cái bước đường mà tu tập nó có nhiều cái khó. Như bây giờ các con về, thầy muốn qua cái chuyến này đi á, thầy về thì thăm cái khu vực của cô Diệu Thảo, nơi đó để cho những người địa phương ở đó tu tập, một vài người ở địa phương khác về thì được, nhưng mà đông người thì không nên. Vì những địa phương khác mà về mà xin giãn cách thì nó làm cho giáo hội lưu ý và nó làm cho chính quyền lưu ý. Còn cái người địa phương đó mà đến đó thì coi như là ở quanh ấp xã ở đó, người ta không có lưu ý đâu, nó rất dễ. Nhưng một hai người ở địa phương khác đến thì không sao. Mà với chiếc áo cư sĩ, chứ với chiếc áo tu sĩ thì coi chừng những cái địa phương khác thì người ta cũng lưu ý. Cho nên vì vậy đó thì thầy thấy nó cũng bất tiện lắm. Hôm nay thầy bàn lại ở đây sẵn có cô Diệu Thảo, con cũng biết rằng trước đây thì cũng có nói với thầy làm đơn xin, thì nó bẻ tấu bẻ lui chứ nó không phải là nó dễ dàng lắm đâu. Cũng phải như thầy ở đây, nó bẻ tới bẻ lui, nó nói cái này thật cái kia thật, nó bắt mình phải chữa tới chữa lui là cái mục đích nó muốn mình phải cho tiền nó đó. Thì chứ còn thầy ở đây làm một cái đơn á thì đến giao nó rồi thì hôm trước thì làm cái đơn xin đặt mấy cái tượng, mấy cái tượng Phật á, thì đưa ra rồi thì nó chính, nó nói sai, nó đúng gì hết. Rồi kế làm cái đơn xin kế đó thì nó khó hơn nó nói thầy đặt cái tượng Phật mà không có cái vị trí, rồi gửi thầy đặt ở ngoài ruộng, ở ngoài chỗ khác làm sao, thành ra phải đặt ở chỗ nào phải có vị trí, do đó nó bẻ thầy chỗ đó. Vậy thì thầy lại sửa cái đơn đó thì đúng theo cái ý của nó thì nó chính. Lần sau mà chúng về làm cái nhà này thì quý thầy nó làm bằng tầm vong trúc tre, nó không quan trọng gì đâu. Nhưng mà sự thật các con nên hiểu rằng khi người ta làm khó mình, vừa trúc tre người ta cũng làm khó mình nữa. Thầy nhớ lúc đầu tiên mà thầy Nguyễn Hải cứ tránh rồi về đây, thầy cất một làng 5-6-7 cái thật, cho đến khi mà cất 50 thật tính về ở, thì lúc bây giờ đó mặt trần ở huyện nó vô nó làm khó. Nó nói thầy cất nhà để mà cái kiểu này là kiểu giả chiến, là kiểu này thì tập trung chống đối nhà nước, nó kiếm chuyện đủ cái này. Cho nên trong cái cuộc họp thầy phải hỏi như thế này: một cái người tu sĩ cũng là một người công dân của một đất nước, thì người công dân có quyền cất cái chòi hay hoặc là cất cái nhà kho, nhà củi, hay hoặc cất cái thậm chí như đến cái cầu tiêu đi nữa, cái buồng tắm đi nữa, thì cái người công dân người ta cũng có quyền làm cái điều đó. Vậy thì bên tôn giáo tụi tôi cũng là một cái người công dân, thì trong khi chúng tôi phải có cái phép như cất cái chùa thì chúng tôi đồng ý thôi, còn như người công dân thì cũng phải có cất cái nhà củi, nhà kho hoặc là cất cái phòng tắm vệ sinh gì đó, thì tất cả những người công dân đều làm cái đó, đâu có xin phép. Thì cái ông đức chủ tịch mặt trận người đó ở ngoài biển nói này, người mà tôn giáo làm cái gì cũng phải xin phép đó. Nghe bây giờ nói chung là làm cái gì, cất cái gì cũng phải xin phép đó. Thiệt ra thì thầy như vậy là chúng tôi là tôn giáo thì chúng tôi phải xin phép hết, còn cái người công dân làm cái gì cũng không xin phép. Vậy thì chúng tôi không làm tôn giáo thì chúng tôi có được không? Như bây giờ chúng tôi cởi bỏ chiếc áo này ra thì chúng tôi là con người, là người kinh doanh, chúng tôi không có gì hết. Vậy thì chúng tôi cất cái gì được? Thì ông ta nói vậy thì cất cái nhà không được thờ Phật. Tôi nói tôi đúng, tôi không thờ ông Phật nào hết, nhưng mà tôi vẫn là một tu sĩ, tôi không thay đổi gì hết, hoàn toàn tôi không thay đổi nha. Tôi chỉ bỏ chiếc áo chứ tôi không thờ ông Phật thôi. Thì tôi cất cái gì cũng được hết. Thì vậy đồng ý thì tôi bỏ cái đó, tôi cất cái gì cũng được. Thành ra mặt trận thua thầy là chỗ đó. Thì nếu mà ông chấp nhận về, tôi đem mấy cái tượng này tôi gửi chùa hết, ở đây tôi cất nhà cửa bao nhiêu kệ tôi, ông đồng ý không? Đồng ý thì tôi cất hết, cất 5-6-70 cái nhà lên. Bởi vì tôi là người công dân mà, tôi có quyền cất. Thì trong cái buổi họp ông kẹt lý, ông không nói được, ông nói tôi thua thầy. Cho nên tất cả những cái này đều là nhờ như vậy đó, mà nó không quậy phá thầy, chứ không khéo nó phá dữ lắm. Chẳng có vậy đâu, các con yếu là nó bị. Cho nên thầy rút tỉa những kinh nghiệm, thầy nhắc nhở hôm nay là thầy muốn đi lại những cái địa điểm để tạo cái nhìn lại cái chỗ nơi mà các con có thể ở yên ổn tu không, và đồng thời mình khéo léo nhìn biết Phật pháp rồi, cách thức tu hành mình biết rồi, mình chỉ cần có yên thôi. Đừng có để ba cái ông giáo hội này ông quậy phá mình lắm, chứ không phải không đâu. Nay đòi chuyện này, mai đòi chuyện kia. Như cô Diệu Hảo, con không biết là có giấy tờ chưa, chứ mà nếu mà con có giấy tờ rồi mà con xin cất chùa rồi thì con biết mấy ông giáo hội ông tới hoài, chứ không ông thăm biết hoài. Nhà nước không thăm chứ còn mấy ông thăm, đó là cái khó chứ không phải dễ đâu. Rồi tiền bạc mình không có, Phật tử thì cũng không có cung cấp, chỉ lấy cái chút ít cái vốn liếng mình nghĩ là kinh tế mình nuôi chúng, thì lúc bây giờ nó là một cái vấn nạn vừa ở trong mà vừa ở ngoài. Còn thầy ở đây tuy vậy chứ thầy rất dễ, là gì các con thấy chào thầy chỉ biết viết thơ hoặc là thầy gọi điện thoại, chính Phật tử ở thành phố họ như vậy là cho, hoặc là không có tiền thì chính là bây giờ phải đóng góp như vậy, do họ chưa đóng góp vậy thì Phật tử giúp đỡ cho họ thì là gì. Thế mà các con quay cùng mà các con khó lắm chứ không phải vậy đâu. Cho nên chính trước cái hiển quả của cái người tu sĩ hiện giờ, chúng ta gánh giá ở trên vai nó hai phía, một phía là nhà nước, một phía là giáo hội. Nó không có đơn giản, bao nhiêu tiền bạc thì nó cũng vận được, nó rút tiền hết cho một con. Cái chuyến đi này thì thầy sẽ về thăm, hôm nay thì thầy kiểm tra lại cho các con ngồi, coi thử coi cách thức ngồi vững không, nếu mà không vững thì ở lại để mà thầy kiểm tra, còn vững thì các con sẽ ở đâu vị trí nào các con lần lượt thông qua thành hai này sau rồi các con về thăm đi làm, rồi thì làm thì về được không, rồi khi nào mà thấy những cái khó khăn thì về để ở trong một cái khác, một cái khác để giúp đỡ cho hướng dẫn, mà thầy không có thì thầy cũng sẽ đến tụ tụ con trong một lát hay lát hướng dẫn rồi thầy đi chỗ khác. Đối với thầy thì coi như là không có chỗ nào là chỗ mà tụ dưỡng diễn của mình bất định, nhưng mà đến chỗ này là 10 ngày người đến chỗ khác, nhất là đến thăm nơi các con thì sau cái thời gian đó thì thầy không có ở lại đó mà thầy phải đi chỗ khác. Nên bên các con là bệnh nữ cho nên với một vị thầy có thể tạo bạn cũng như vị bệnh nữ, cho nên đến thăm các con thì trong một ngày đó thì thầy sẽ di chuyển đến một cái nơi nào ở cho nó giới luật của Phật, rồi còn duyên thì thầy đến hôm sau, mà không thì thầy lại đi vào cái khu vực thì họ thích để mà thầy ăn trong đó một vài ngày để mà ăn làm việc các con. Rồi có khi mà thầy về ở đây 5 tháng 3 tháng thì trong lúc đó đứa nào mà yếu tu mà chưa vững thì về đây được trực tiếp giúp con, nó vững rồi, nó vững rồi thì các con tự về tự xứ của mình rồi nỗ lực tu tập. Thầy thấy cái pháp nó không khó, nhưng chỉ có cái quyết tâm. Nó có cái khó mà thầy lo ngại là cái khó là vì các con mà đi vào cái tự xứ các con thì không có người bảo vệ, nghĩa là không có cái người mà giữ gìn cho các con được tập cư đó. Thành ra nó có những cái duyên mà để làm cho con các con tập cư, ví dụ như người tới người đi lui, người nói chuyện này chuyện kia, nó làm cho các con buồn, nó có chỗ đó không. Chứ còn ở tại cái vị trí của thầy á, thì nó dễ là khi mà thầy đưa ra sao mà không có cho tiếp khách nữa thì thân nhân này kia cũng không cho đi đâu, nhưng mà có những cho thì mới đi cho được. Dạ. Cho nên khi mà tu hành nó có cái khó mà sẽ cho mà các con về vị trí của mình là những thân nhân nó rất khó tu, nhưng mà về họ là những người chưa biết đạo, cho nên họ đến họ nói chuyện tình cảm họ này kia thân viếng rồi đó, nó làm cái cảm nó rất khó là chỗ đó. Còn trong các con đứa nào mà vững vàng có cái khả năng rồi thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho đến cái vị trí nào đó, vừa tu thêm những cái bước đường mình chưa xong mà tình dường hướng dẫn mình thành công. Nhưng đây là một cái điều rất khó, chỉ mình tu không thì dễ, cho mình vừa hướng dẫn mà vừa tu nó rất đậm. Như cô Út chẳng hạn, cổ rất đậm đó, cho nên cũng rất khó tiến tới. Cho nên những gì mà các con làm xong thì thầy cũng mừng, nhưng mà bây giờ đưa ra mà đi làm đạo hướng dẫn người khác thì qua 3 năm ở đây tu tập thì tin rằng như ví dụ như ở bên nữ thì như các con thì thầy thấy việc tu thì nó cũng chưa đến đâu đâu, nhưng mà qua những cái hạnh mà tu thì thầy thấy có đứa làm tốt, có đứa thì có thể đi ra hướng dẫn lấy duyên thành mình sống đúng giới hạnh rồi cái duyên thành của mình tập làm những nói tâm nó cũng giảm những cái sân phiền não, nó có cái ý tứ, nó có cái dè dặt cẩn thận trong mọi mặt thì mấy đứa đi làm tốt. Thì ở trong này thì cũng có được những đứa rất là tốt, nhưng có đứa thì còn chưa có tốt mà dè sẽ tốt sau này hết, nhưng mà hiện giờ thì còn đang tu tập được nhiều. Và đồng thời thì chỉ bây giờ được cái hạnh như vậy mà bây giờ đi ra mà làm đạo á thì nó gây thêm cái uy tín tốt cho tu viện chứ không sao, nhưng mà có cái là chính bản thân cái người mà đi ra mà làm đạo qua cái gương hạnh tốt của giới luật của cái sự mà những lục tùy thuận như vậy á thì người ta quý mình.